Vô thượng sát thần, chương 1503, thần linh cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Tiêu Phàm bắt đầu dùng bất tận giết chóc ở bên trong một phiến thời không khác, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm chiến thiên kích trong tay đại chiến tứ phương ngắn không có máu tanh như Tiêu Phàm, nhưng cỗ cuồng bạo chi khí trên người lại nhiếp nhân tâm phách, dù là Tiêu Phàm nở rộ khí thế cũng hơi có chút không bằng. Lần lượt từng bóng người bị hắn đẩy lui, căn bản không tới gần được hắn trong vòng 10 trượng. Sau một lát hơn 100 người đều bị Nam Cung Tiêu Tiêu đánh ngã trên mặt đất, không có một ai có thể đứng dậy. Còn có ai? Bàn Tử cầm chiến thiên kích trong tay ngửa mặt lên trời kêu, cỗ khí thế kia xông thẳng đến Cửu Tiêu, ngay cả đám mây phía chân trời đều tiếp nhận không được cỗ uy áp kia. Quanh người hắn đan xen bạch sắc lôi điện, hóa thành một đạo quang cháo to lớn bao phủ hắn, chiến huyết sớm đã sôi trào. Lúc này, Bàn Tử lạnh lùng quét bốn phía một cái liền hướng lấy chân trời lao đi, nơi đó có một ngọn núi cắm ngược mây xanh, phách tuyệt hoàn vũ, khí thế kinh người. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, ngọn núi kia chính là Thiên Thần Phong, bất quá là Thiên Thần Phong vạn năm trước mà thôi. Phía trên một vùng biển rộng nước biển bốc lên, cuốn lên mấy trăm hơn ngàn trượng sóng biển, dường như tận thế tiến đến. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy mặt biển có từng đầu chân long đang thét gào, căm tức nhìn kim sắc sư tử to lớn máu me đầy đầu trên không trung. Huyết kim sắc sư tử mọc ra một đầu long vĩ, chân đạp hỏa vân, bộ lông màu vàng óng quanh thân tản ra huyết sắc long lân, nó gào thét thiên địa giống như một tôn hoang cổ thần thú uy thế cuồn cuộn. Phía trên mặt biển có trên trăm đầu chân long đều là tu vi thần giai, nhưng quả thực không ai dám tới gần nó, bọn chúng chỉ dám xa xa kêu gào khiêu khích. Hồi lâu, rốt cục có một đầu chân long chịu đựng không nổi, đạp không hướng về huyết kim sắc sư tử đánh tới, huyết kim sắc sư tử giơ vuốt nhẹ nhàng vung lên, đầu chân long liền kém chút bị chặt đứt. Nếu như không phải huyết kim sắc sư tử thủ hạ lưu tình, đầu chân long đoán chừng đã chết không thể lại chết. Chân long khác thấy thế, nơi nào còn dám cùng nó va chạm, đi lên nhất định chính là tự tìm cái chết. Lúc này, những chân long đó đột nhiên đều quỳ trên mặt biển, hướng về phía huyết kim sắc sư tử cung kính một xá, huyết kim sắc sư tử thấy thế, lúc này mới hướng về chỗ sâu biển cả đi đến. Rất hiển nhiên, huyết kim sắc sư tử chính là tiểu kim. Dạng sự tình này cũng phát sinh trên người Sở Phiền cùng Thạch Thánh, hai tiểu gia hỏa cũng đặc biệt bên trong thời không tôi luyện lấy. Thời gian 3 năm đối với người bình thường mà nói chỉ là bóng câu qua khe cửa trong nháy mắt tức thì, nhưng đối với Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bọn hắn mà nói tuyệt đối là cơ hội tốt nhất củng cố chiến thần cảnh. Cũng ngay khi tâm thần đám Tiêu Phàm chìm vào bên trong thời không vạn năm trước tu luyện, chiến thần đại lục lại phát sinh một việc đại sự. Điện chủ chiến thần điện tuyên bố một đạo chỉ lệnh thần kiếp chi địa mở ra cho tất cả mọi người ở chiến hồn đại lục, hơn nữa hoan nghênh tất cả hữu chí chi sĩ tiến vào, vì chiến hồn đại lục tận một phần chút sức mọn. Đương nhiên, ai cũng biết, chỉ lệnh là cố ý châm đối các đại cổ tộc phát ra, bởi vì tu sĩ chiến hồn đại lục cửu vực sớm ngay ở trong tay chiến thần điện trưởng khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ cửu vực phàm là người đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ đều sẽ bị chiến thần điện chủ động mang về thần kiếp chi địa, nhưng người tam đại tổ chức sát thủ cùng cổ tộc lại không tuân theo quy tắc này. Hơn nữa, vì để người cổ tộc cam tâm tình nguyện tiến về thần kiếp chi địa, chiến thần điện còn tuyên bố mấy tháng sau, chúng thần mộ địa sẽ chính thức mở ra. Nghe thấy chúng thần mộ địa, chỉ cần là người biết rõ cái tên này đều không bình tĩnh, dù là các đại cổ tộc cũng bắt đầu dục dịch. Chúng thần mộ địa, đây chính là chiến trường chiến thần cảnh lúc trước, bên trong chôn giấu rất nhiều thi thể chiến thần cảnh, vô cùng có khả năng được thần lực chi tinh. Được thần lực chi tinh liền có thể đột phá chiến thần cảnh, liền kéo dài thọ nguyên. Dạng dụ hoặc này không phải người bình thường có thể ngăn cản được, dù biết rõ là một cái mồi nhử của chiến thần điện, bọn hắn cũng sẽ phái người tiến vào. Nhất là những lão quái vật chiến thánh cảnh đỉnh phong, thọ nguyên bọn hắn sắp hết, tự nhiên phải đến chúng thần mộ địa liều mạng. Chết cũng sống ít đi mấy năm, sống sót lại có khả năng sống thêm hơn vạn năm. Phòng nghị sự Độc Cô gia tộc các đại lão tổ tề tụ một đường, ngoài ra còn có một chút trưởng lão Độc Cô gia tộc. Độc Cô Tuyệt ngồi ngay ngắn ở phía trên ghế, đạm mạc nhìn Độc Cô Vô Trần phía dưới nói. Chúng thần mộ địa các ngươi thấy thế nào? Độc Cô Vô Trần, ngươi tới nói một chút. Vâng, lão tổ, trước mặt Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Vô Trần cũng có chút câu nệ, nói. Lão tổ ta cảm thấy chúng ta nên phái người tiến vào chiến thần điện, cố nhiên không có lòng tốt nhưng cũng là hy vọng cho gia tộc chúng ta cường đại, bất quá ta lo lắng là bên trong chúng thần mộ địa cũng không có cái gọi là thần lực chi tinh, đến thời điểm liền trúc lam múc nước công dã tràng. Độc Cô Tuyệt hài lòng nhìn Độc Cô Vô Trần một cái. Ngươi không có bị lợi ích choáng váng đầu óc đã coi như không tệ, bất quá ta có thể khẳng định một điểm là bên trong chúng thần mộ địa hẳn có thần lực chi tinh. À, Độc Cô Vô Trần hơi hơi ngoài ý muốn, chỗ sâu đáy mắt lóe qua ánh sáng, nếu Độc Cô Tuyệt chắc chắn như thế, chẳng phải là nói rõ hắn biết chúng thần mộ địa. Kể từ đó, Độc Cô gia tộc phải chăng có thể tận lực lấy thần lực chi tinh? Thân làm nhất gia chi chủ, đầu Độc Cô Vô Trần vẫn là chuyển rất nhanh, thời thời khắc khắc nghĩ rất chu toàn. Nếu như ta đoán không sai, nơi đó kỳ thật cũng không gọi là chúng thần mộ địa, mà gọi là thần linh cấm khu. Độc Cô Tuyệt hít sâu một cái nói. Hắn mị mị hai mắt tựa như nhớ tới một chút chuyện cũ, thần sắc có chút ngưng trọng. Thần linh cấm khu, một đám tu sĩ hậu bối Độc Cô gia tộc nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Thần linh cấm khu chẳng phải là cấm khu chiến thần cảnh. Dù là chiến thần cảnh tiến vào trong cũng chỉ có một con đường chết. Vậy nó tại sao lại xưng là chúng thần mộ địa? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đám người liền sáng tỏ thông suốt, chiến thần cảnh ở trong mắt người bình thường không phải liền là thần linh à, liền chiến thần cảnh tiến vào bên trong đều vô cùng có khả năng tử vong, dần già thì cốt chiến thần cảnh trong phiến địa vực cũng nhiều hơn, xưng chúng thần mộ địa cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể khẳng định hai điểm, thứ nhất, dù là chiến thần cảnh tiến vào bên trong, gặp nguy hiểm không hề thấp hơn so với chiến thánh cảnh, thứ hai, đúng trọng tâm chúng thần mộ địa nhất định có thần lực chi tinh, hơn nữa tay chiến thần điện còn không đưa tới bên trong, bọn hắn nhiều nhất vây chặt ở bên ngoài phiến địa vực kia. Độc Cô Tuyệt thập phần khẳng định nói, lão tổ tại sao chiến thần điện nói mở chúng thần mộ địa ra kia không phải một chỗ bí cảnh sao? Độc Cô Tướng Đỉnh lấy dũng khí hỏi. Nhìn thấy Độc Cô Tướng Đỉnh cũng dám hoài nghi Độc Cô Tuyệt, sắc mặt đám người Độc Cô Vô Trần biến hóa. Bất quá Độc Cô Tuyệt lại cũng không tức giận, ngược lại cười nói. Nơi đó chỉ là một cổ địa đặc thù của thần chi kiếp địa mà thôi, bình thường trưởng khống trong tay chiến thần điện, những người khác vào không được, chiến thần điện tự nhiên nghĩ thoáng liền mở, cái này có gì không thể. Thì ra là thế, Độc Cô Tướng Đỉnh minh bạch gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ, lão tổ vậy mà trả lời vấn đề bản thân. Đương nhiên, ta sở dĩ nói bàn tay chiến thần điện không đi vào là bởi vì một nguyên nhân khác. Độc Cô Tuyệt lại mở miệng nói, thần sắc thập phần đạm mạc. Nguyên nhân gì, có một trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi. Lục đạo, cách chương.